Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thứ 211 chương Mộc Hệ Đại Biểu Sinh Mệnh. 4. Yêu Nghiệt và Thanh Doanh đã hoàn toàn là ngây ngốc trạng thái. Bị Vân Sơ khiếp sợ được trong mắt chừng được cũng có Đông Lăng bàn đại tiểu. Miệng chừng được đại đại, Lăng là chen bất ra một câu, bất là bọn hắn thái ngạc nhiên. Mà là đây mới thật là đặc sao thái dọa người. Yêu Nghiệt ở tại chỗ chuyển vài quyển, theo bên này chuyển qua đây, lại từ bên kia xoay qua chỗ khác, cuối cùng từ trong miệng nghẹn ra một câu. Tiểu Vân Vân, này, đô là thật, người thật có thể làm được. Vân Sơ nhìn bọn họ như đang nhìn quái vật ánh mắt, không khỏi cười khởi lai. Đây chỉ là trong lòng ta tạm thời ý nghĩ, ta còn chưa có chân chính thí nghiệm quá. Bất quá, các ngươi như thế kinh ngạc làm cái gì? Lẽ nào các ngươi cảm thấy không có khả năng? Yêu Nghiệt quả thực muốn không nói gì. Nàng còn không biết xấu hổ hỏi bọn hắn như thế kinh ngạc làm cái gì? Lẽ nào nàng không biết trước đây Mộc Hệ hồn thể là bao nhiêu bị người ghét bỏ không? Không có lực công kích, không thể phòng ngự, mỗi ngày chỉ có thể đề cao một ít hoa hoa cỏ cỏ linh dược. Đương nhiên, ở chư thần đại lục trên, những thứ ấy Mộc Hệ hồn lực đô đã đến thần cấp. Thậm chí thần vương đại thần, cơ hồ nháy mắt là có thể tương mấy chục vạn năm mới có thể thành thục linh dược đề cao thành thục. Thời gian, cái loại đó Mộc Hệ đại thần đồng dạng cũng là rất nổi tiếng. Thế nhưng, bởi vì Mộc Hệ hồn thể giai đoạn trước yếu đuối, chân chính có thể tu luyện tới cái kia giai vị, là ít lại càng ít. Lúc trước Tiểu Vân Vân cứu Thanh Doanh lúc, liền đẩy ngã mọi người đối Mộc Hệ hồn thể nhận thức. Nhượng tất cả mọi người vì chi kinh ngạc, càng làm cho Mộc Hệ hồn thể tùy theo quật khởi. Hiện tại, nếu như Mộc Hệ hồn thể thực sự còn có trị liệu năng lực lời, Mộc Hệ hồn thể liền thực sự phải đổi thiên. Đến thời gian, thay vào đó cũng bị đào thải. Sẽ chỉ là chỉ có trị liệu năng lực lại không có lực công kích thủy hệ. Kết quả như thế, thật giống như vốn thế giới này còn là chân vũ thần ở chúa tể. Đột nhiên thay đổi ngoài ra một chủ thần chúa tể đại lục này bình thường. Sao có thể làm cho người ta bất kinh ngạc, Yêu Nghiệt thật muốn nôn ra máu. A, bất, hắn hút tới máu mỗi một tích đều là hắn tiến hóa lực lượng. Không thể nôn, không thể nôn, Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc biểu tình thượng, mặc dù như trước rất yên ổn. Đãn không thể phủ nhận, khi nghe thấy Vân Sơ lần này ngôn luận thời gian, ở hắn bình tĩnh yên tĩnh bề ngoài dưới, tâm biển sâu xử, như trước nhắc lên sóng lớn, thiếu nữ trước mắt tuổi không lớn lắm, mặt cũng nho nhỏ, thân thể mềm mại càng là gầy đi, nhưng mà kia đơn bạc vai lại dường như có thể chống khởi một mảnh thiên bình thường. Thay đổi mọi người tất cả nhận thức, cho dù là có bao nhiêu sao không thể tưởng tượng nổi. Bao nhiêu làm người ta khó có thể tin, ở nàng cặp kia như sao tinh còn muốn trói mắt con ngươi chung. Là như thế định liệu trước, làm cho người ta, không thể không tín, Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh nhìn chăm chú nàng mắt, dường như có cái gì ở trong lòng hắn bỗng nhiên nổ tung bình thường. Hắn như là đụng chạm tới cái gì cấm kỵ, rất nhanh lại rũ xuống con ngươi, liễm ở con ngươi chỗ sâu tất cả tình tự. Hắn rót trà với nhẹ chén trong, ấm áp tiếng nói hỗn loạn gió nhẹ, nhẹ nhàng vang lên, tin ngươi, có thể làm được Vân Sơ tinh con ngươi doanh lượng. Câu môi cười khởi lai, cho nên ta cần của các ngươi giúp, ta muốn bế quan, nếu như ta liên ngón tay của mình đô trị không hết. Này đó liền bạch mù, chỉ là ta lo lắng ở nàng bế quan trong khoảng thời gian này. Mạc Vân Sở lại ra tới quấy rối, Yêu Nghiệt vội vàng nói, Tiểu Vân Vân ngươi yên tâm, ta Hòa Tiểu Bạch sẽ thay ngươi hộ pháp, nếu như nữ nhân kia lại ra tới quấy rối, ra lập tức liền đánh bất tỉnh nàng. Vân Sơ gật đầu, như thế, liền phiền phức các ngươi. Hết chương.